Trọng sinh cuồng sùng, cô vợ quốc dân của lãnh tổng Phúc Hắc. Chương 14, C14, ship giải trừ hợp đồng. Ký kết với công ty ảnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim Trường Nguyệt Hy tay cầm kịch bản, nhìn đến thất thần. Đạo diễn thấy cô không đúng, không nhịn được đến hỏi thăm. Nguyệt Hy lơ đãng trả lời. Tôi không sao, chỉ là tôi đang nghĩ biện pháp làm sao để hủy hợp đồng với công ty của mình mà thôi. Đạo diễn Đào ngẩn người một chút, chợt cười lên ha hả. Tôi mẹ nó còn đang muốn đào cô về đây, không ngờ tôi lại may đến thế. Ha ha, Nguyệt Hy, hay cô theo chúng tôi gia nhập công ty đi. Anh Khương nhìn cô còn đang mơ hồ, cười nói. Nguyệt Hy, cô mẹ nó tưởng đây chỉ là một đoàn phim phá cuộc, không ngờ lại là một công ty phá của. Kinh hỉ à, Nguyệt Hy chần chừ hồi lâu chậm rãi hỏi. Công ty mọi người chắc không phải chỉ để phá sản chứ? Nhỡ may cô gia nhập rồi bị đào tạo thành phá gia chi tử thì sao? Gia Gia sẽ đập chết cô nha. Ôi, Tiểu Hy có hiểu nhầm sâu sắc với chúng ta nha. Anh Khương phì cười, chị Nguyệt Hy, không phải không phải. Đoàn phim chúng em là một nhánh được tập đoàn nuôi chơi thôi. Chứ công ty hay tập đoàn đều rất chuyên nghiệp thật đấy. Thậm chí tài nguyên cho nhân tài rất phong phú, mà chị Hy, chị là nhân tài mà đoàn phim muốn đào về công ty. Tiểu trợ lý nhanh nhỏ giải thích, ôi đệt, còn cả một tập đoàn cơ à, giới tư bản đập tiền đến nghiện sao? Giờ còn chơi theo đường dây à, chú cảnh sát, ở đây có đường dây phá cuộc phải làm sao? Nguyệt Hy, ý mọi người là tôi vào công ty làm một tiểu bình hoa chứ không cùng với mọi người. Đạo diễn hì hì, nếu Nguyệt Hy muốn hợp tác với đoàn phim, chúng tôi không ngại đâu. Khỏi, khỏi, tha cho nhóc bất lực là cô quá mệt mỏi với phong cách phá cuộc của đoàn Phú Nhị Đại này rồi. Cơ hồ mỗi ngày, mỗi người bọn họ đều đổi một chiếc xe riêng nha. Lúc cô hỏi, họ còn điềm nhiên chung câu trả lời. Thế giới phong phú, muôn vật đều phong phú, nên mỗi ngày chúng tôi sẽ đều đổi một chiếc xe. Cô thật tò mò, phong phú thì liên quan quái gì mấy người phá của. Một xe 100 đến hơn 200 nghìn vạn, các người mỗi ngày thay phiên đi đổi một xe vui lắm à, tôi còn phải đi tàu điện ngầm đấy. Đừng thắc mắc công ty không phát xe riêng, quản lý lại vô tâm. Bản cô nương thật khổ, tôi phải bồi thường hợp đồng 20, Tiểu Khương, thẻ, đạo diễn Đào nhanh mồm chỉ đạo, ném cho Nguyệt Hy một tấm thẻ, một chùm chìa khóa. BMW, Ferrari, căn hộ trong Bạch Kim Đế Đô, Nguyệt Hy, nói gì đây, xe thì tạm chưa nhắc đến, nhưng Bạch Kim Đế Đô, giá nhà một người như cô ở được sao, thuê còn chưa nổi chưa nói gì đến mua, giờ thì ném cho cô một căn, Bạch Kim Đế Đô, như cái tên, là khu nhà Bạch Kim của giới thượng lưu. Tuy còn kém xa so với Hoàng Kim Đế Đô, nhưng CMN giá trị không nhỏ chút nào, cơ hồ giá nhà ở đây tăng dần theo từng giây ấy. Đạo diễn Đào, Phúc Lợi, hừ, đây là diễn viên do ông dẫn dắt đấy, là tài năng do ông phát hiện, công ty nhất định tăng lương cho ông. Nguyệt Hy, Phúc Lợi châu bò, ông thắng, ông trẻ của con, như vậy anh họ con không mắng chứ? Tưởng giả có chút thắc mắc, ông trẻ tùy hứng của hắn sao lại đối tốt với Nguyệt Hy kia thế nhỉ? Không phải chỉ có mấy phần giống gì nhỏ thôi à, đạo diễn Đào hừ nhẹ. Ông trẻ mi còn sợ thằng nhãi đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nó bỏ mặc cái công ty giải trí này cho ông với lãnh thần trèo trống rồi à, hừ. Tưởng giả tin bằng hy vọng à, mỗi lần lãnh thiên tới, không phải ông đều sợ cúp đuôi ư, hừ. Đạo diễn Đào nhìn bóng lưng Nguyệt Hy không nhịn được than thầm. Giống con gái ông đến 7 phần, không biết con oắt con kia bao giờ mới chịu về nước đây. Sự kiện kia, đã lâu vậy rồi, cho đến khi Nguyệt Hy hủy hợp đồng, quản lý của cô vẫn chưa từng xuất hiện. Dưới sự nỗ lực chèn ép không ngừng của kỳ đại minh tinh, công ty đương nhiên không níu kéo cô ở lại. Đám nghệ sĩ trong công ty cũng không ho he gì. Một số người quan hệ khá tốt với cô thì thuận tiện hỏi thăm đôi câu. Rất nhanh, cô đã thoát khỏi cái lồng giam cô mấy tháng nay, 20 vạn a, không ngờ Lý Thanh trước kia lại cho cô ký cái hợp đồng bất công như vậy. Tuy là 20 vạn trong vòng giải trí này chưa thể tính là lớn, nhưng với người bình thường, đó cũng là số tiền dành dụm thật lâu mới có được. Cô bất bình chính là cô còn chưa nhận được gì từ công ty đâu. Đây là dâng không tiền. 2. Khi cô xem được tin tức công ty trước kia của cô gia nhập Hoàng Kim Giải Trí đã là một tuần sau. Hoàng Kim Giải Trí là công ty giải trí của Tô Thị. Nói là gia nhập thực chất hẳn là thu mua đi. Hẳn là gã vẫn chưa biết cô đã trở về rồi. May quá, suýt chút thì, Nguyệt Hy nựng má Tiểu Bảo đang ngủ say bên cạnh, lặng lẽ thay đồ, sửa soạn ra ngoài. Hôm nay, cô sẽ ký hợp đồng với công ty giải trí đạo diễn Đào giới thiệu. Đạo diễn Đào cứ úp úp mở mở, không chịu nói cho cô biết công ty nào. Tất nhiên, cô cũng lười hỏi, điều tra gì đó, cứ ký rồi biết. Đạo diễn Đào chắc cũng không bán cô đâu nhỉ. Lạc tiểu thư, người phụ nữ đối diện không khỏi lên tiếng nhắc nhở Nguyệt Hy đang mất hồn. Mẹ nó, Hoa Thiên giải trí, ông Hoàng giải trí một thời. Công ty giải trí đào tạo ra ảnh đế Lãnh Thần, ảnh hậu Ngài Lam, và rất nhiều nghệ sĩ có tiếng khác. Tuy này không như xưa, ngang hàng với Hoàng Kim, nhưng không thể phủ nhận Hoa Thiên thật sự xuất sắc. Quan trọng là, đây mẹ nó là công ty đại diện của ảnh đế Lãnh Thần, thần tượng của cô a. Kích động quá, mối quan hệ sẽ dần trở nên phức tạp, nhiều bí ẩn sẽ xuất hiện. Mọi người hãy đọc nhận xét và vote cho Mỹ nhé. LT, 3, cảm ơn mọi người, cách chương.